Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, kết thúc cùng tưởng thường. Lý Đại Hổ đi tới Lam Nguyệt bốn người bên người, mà nói, về phía Tây liền giao cho các ngươi, có những kia đặc thù tiểu đội giúp kềm chế, các ngươi ứng phó hẳn không có vấn đề. Hiểu, bốn người tuân lệnh, không có bất kỳ trễ nãi. Lập tức hành động, Lý Tiên Sinh, người xác định không có vấn đề sao? Lâm Sơn Hải đi tới Lý Đại Hổ bên người, trầm giọng hỏi. Lý Đại Hổ không thèm để ý khoát khoát tay, mà nói, làm theo lời ta bảo là được, khối lãnh địa này là ta thật vất vả mới được, không có nắm chắc, ta cũng sẽ không mạo hiểm mơ siêu, lần nữa lấy được đồng dạng trả lời. Lâm Sơn Hải cũng không có lãng phí thời gian. Lúc này sai người truyền đạt mệnh lệnh mới nhất, chỉ chốc lát sau, nhiều đầu nhân chiến sĩ thân ảnh liền xuất hiện ở Lý Đại Hổ trong tầm mắt. Đang lúc mọi người còn có chút lo lắng thời điểm, hắn đã xông tới, mà ở tại bên người, mấy chục con tinh anh ma hồn triệu hoán thú như một dòng lũ lớn một dạng. Đi theo xông tới, đương nhiên, cũng không phải tất cả ma hồn triệu hoán thú đều rời đi. Một chút còn ở lại giữ tại lĩnh chủ phủ bên ngoài. Phòng ngừa có cá biệt quái vật đột phá phòng tuyến. Cấp 9 Lý Đại Hổ, chỉ bằng vào tất cả của mình diện cường hóa thân thể tư chất. Liền có thể ung dung nghiền ép một con cấp 9 nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Hơn nữa hắn hôm nay trong tay chỉ là thống lĩnh cấp bậc ma hồn triệu hoán thú liền có 30 con. Trong đó còn có 4 chỉ là vừa mới khế ước mà đến cấp 10 thống lĩnh. Cùng mấy chục con cấp 9 tinh anh ma hồn triệu hoán thú. Thực lực như thế, chính là chừng 300 chỉ cấp 9 nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Lý Đại Hổ hoàn toàn không có nhìn trong mắt. Lúc mới bắt đầu, rất nhiều người dùng một loại rất dò xét cùng ánh mắt hoài nghi đang quan sát chiến cuộc. Bất quá khi chiến đấu bắt đầu khai hỏa sau đó, tất cả mọi người bị triệt để trấn áp. Trợn mắt hốc mồm mơ siêu những kia ở trong mắt bọn họ cơ hồ vô địch nghiêu đầu nhân chiến sĩ. Tại Lý Đại Hổ trước mặt, lại giống như là từng cái một bình thường tiểu quái một dạng. Hoàn toàn không có bất kỳ lực phản kháng, mà Lý Đại Hổ những kia sủng vật nhóm biểu tình hiện. Càng là khiến người há to miệng, một trọi một đơn đấu. Không có một con cấp 9 tinh anh có thể kiên trì vượt qua một phút. Mà đoàn thể phối hợp lại. Càng bị ung dung nghiền ép, cơ hồ là một đường quét ngang, đặc biệt là kia 4 cái cấp 10 thống lĩnh ma hồn triệu hoán thú. Quả thực giống như cối xay thịt một dạng, một cước núp phía dưới, phương viên 50 mét nội tâm bên trong sướng vãi tù trưởng chiến sĩ không phải trực tiếp bị động chết. Chính là người bị thương nặng, té xuống đất, một cái hai lưỡi cự phủ ở tại trong tay, phảng phất hóa thân thành lưỡi hái của tử thần. Một gốc mà thu cắt nghiêu đầu nhân chiến sĩ sinh mệnh. Đến cuối cùng, nghiêu đầu nhân chiến sĩ không chỉ không có thể xung phong về phía trước. Ngược lại bị những này ma hồn triệu hoán thú cho đẩy ngược rồi trở về. Tràng diện một lần hết sức rung động. 10 phút, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Tại vô số người ngây ngây ngô ngô nhìn chăm chú phía dưới. Đông, Bắc, Nam ba bên tất cả nghiêu đầu nhân chiến sĩ một cái không có chạy. Toàn bộ đều bị giết sạch sẽ. Khi Lý Đại Hổ cả người nhuốn máu lần nữa trở lại lĩnh chủ phủ thời điểm. Về phía Tây chiến sự, thậm chí vẫn chưa kết thúc. Các ngươi hiện tại nếu như không có chuyện gì làm, ta cảm thấy các ngươi có thể người của tổ chức đi thu thập những quái vật kia thi thể. Nhiều như vậy quái vật thi thể. Hẳn chị không ít tận thế tệ đi, thấy Lâm Sơn Hải đám người chính ở chỗ này phát ra ngây ngô. Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng, tiên huyết dính gương mặt của lộ ra rất rung động, thậm chí là dữ tợn, quái vật thi thể, đặc biệt là tinh anh cấp bậc trở lên, tại chỗ khác hoặc giả vô dụng, nhưng mà ma vực, chính là cùng tận thế tệ trực tiếp quải câu. Một điểm này, tại ma vực bên trong sinh hoạt qua người chơi. Đều vô cùng rõ ràng, đúng thế, đúng, không sai, không thể lãng phí, phản ứng lại Lâm Sơn Hải gật đầu liên tục, lúc này bắt đầu ra lệnh, về phần một bên Triển Lăng Hiên, lúc này nhìn về phía Lý Đại Hổ ánh mắt, cũng sẽ không giống trước hung hăng như vậy cùng Thẩm Duyệt, mà là tràn đầy khiếp sợ, khó tin, và từng tia sợ hãi. Nguyên lai, một người thật có thể thay đổi một trận chiến tranh. Hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, tự lầm bầm mơ siêu trước, hắn vẫn cảm thấy coi như Lý Đại Hổ chiến lực trị cao hơn nữa. Cũng cuối cùng chỉ là một người, căn bản vào không phải mắt của hắn, nhưng là bây giờ, tại tận mắt chứng kiến đến Lý Đại Hổ có thể làm được trình độ nào sau đó. Tín niệm của hắn, bắt đầu dao động, có lẽ, từ trước ta một mực đang đi đường cong, cái thế giới này, hoặc giả cá nhân thật có thể áp đảo tập thể, áp đảo bất kỳ thế lực nào bên trên. Triển Lăng Hiên hồi thần, giống như là hạ cái quyết tâm gì, hướng phía lãnh địa về phía tây đi tới. Chúc mừng, ma vực phòng thủ ở quái vật công kích. Chính thức thành lập, thôn là cấp lãnh địa, mỗi ngày có 8 giờ an toàn thời kỳ. Trong lúc quái vật không cách nào đối với lãnh địa phát động công kích, người chơi thân ở trong đó, tốc độ khôi phục đem tăng lên rất nhiều. Chừng 10 phút đồng hồ sau đó, một đạo to lớn âm thanh thanh âm đột nhiên tại lãnh địa bên trong tất cả người chơi trong đầu vang lên, cũng biểu thị lần này quái vật công kích, chính thức tuyên bố kết thúc. Yên lặng 2-3 giây sau đó, toàn bộ lãnh địa lập tức bạo phát ra một trận to lớn ồn ào náo động tiếng. Vô số người chơi đang gào thét, đang hoan hô, một chút cảm tính người, thậm chí chảy xuống kích động nước mắt, thế nào đều không cầm được. Lĩnh chủ phủ, Lý Đại Hổ ngồi ở vị trí của mình, nhắm nửa con mắt, nhìn như đang nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn chính đang sửa sang lại trong đầu của mình các loại tin tức. Trong này, chủ yếu nhất vẫn là tân thủ thôn thủ vệ chiến, sau khi hoàn thành chỗ thu được tưởng thưởng. Nhiệm vụ tân thủ thôn thủ vệ chiến, đã hoàn thành. Độ hoàn thành, 100% cuối cùng đánh giá, A cộng đang tính toán tưởng thưởng. Người sẽ được như sau tưởng thưởng. 1. Đặc thù nhận thưởng cơ hội một lần. 2. Cá nhân tiền bạc 5.000 tận thế tệ. Lãnh địa tiền bạc 50.000 tận thế tệ. 3. Kỹ năng gói quà một phần. Ngẫu nhiên, chúc mừng ngươi chính thức trở thành ma vực lãnh chúa. Với tư cách lãnh chúa, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sắp có được như sau quyền lợi. 1. Có thể tùy thời điều chỉnh an toàn thời kỳ thời gian phân bố. 2. Có thể đem bất kỳ không có thuộc về lãnh địa cư dân người chơi đuổi ra lãnh địa. 3. Có đúng không lãnh địa bên trong người chơi thiết lập cửa hàng loại kiến trúc thu không cao hơn lời ngạch 20% thu nhập từ thuế, trong đó 1/3 có thể làm tư nhân sở hữu. Còn thừa lại 2/3 nhất định cần phải với tư cách lãnh địa tiền bạc. 4. Bổ nhiệm người chơi tương quan quan chức, A cộng cấp đánh giá, nhìn tựa hồ không sai, tưởng thưởng cũng còn rất phong phú, thấy cuối cùng đạt được đánh giá cùng 3 cái tưởng thưởng. Lý Đại Hổ lộ ra nụ cười. Nếu như ta ngay từ đầu liền đầu nhập chiến đấu, hoặc giả đánh giá này còn có thể cao hơn một chút cũng khó nói. Còn nữa, hiện tại ta mới xem như chân chính là lãnh chúa, mấy dạng này quyền lực, được thật tốt lợi dụng một hồi, tự nói đi qua. Lý Đại Hổ lúc này điều tra này cái quen thuộc đĩa quay. Tiến hành mình lần thứ tư nhận thưởng, chúc mừng ngươi lấy được vật phẩm đặc biệt. Thon chi lá chắn chế tạo bản vẽ, trang bị chế tạo bản vẽ. Nghe được nêu lên, Lý Đại Hổ trong lòng hơi động, vội vàng dùng nhìn hướng tay của mình bên trong cái kia đột nhiên xuất hiện quyển trục da dê. Thon chi lá chắn chế tạo bản vẽ chức năng, ghi lại chế tạo hoàn mỹ cấp trang bị thon chi lá chắn, đặc thù bản vẽ. Sử dụng điều kiện, phó chức nghiệp thợ rèn. Hả, Lý Đại Hổ nhíu mày. Có chút không hiểu nhìn cái kia, sử dụng điều kiện. Phó chức nghiệp thợ rèn. Đây là ý gì? Chẳng lẽ nói mỗi một người chơi ngoại trừ có thể có tập sự chiến sĩ loại này chủ yếu nghề nghiệp ra? Còn có thể có cái gọi là phó chức nghiệp? Cái này kia phó chức nghiệp muốn như thế nào mới có thể lấy được? Hắn trầm tư hồi lâu, nhưng lại không có cho ra câu trả lời. Bất quá, Lý Đại Hổ trước mắt đột nhiên sáng lên. Nghĩ tới một cái khả năng, cái vấn đề này, hoặc giả có thể đi hỏi một hồi Gula, T. tên kia chính là một cái thứ thiệt thợ rèn, mà còn trợ cấp tuyệt đối không thấp. Nghĩ tới chỗ này, Lý Đại Hổ đem thon chi lá chắn chế tạo bức tranh thu vào sơ cấp chữ vật vòng tay bên trong. Theo sau lại mở ra cái kia, ngẫu nhiên kỹ năng gói quà. Một khắc kế tiếp, một quyển sách kỹ năng xuất hiện ở trong tay của hắn. Sắt thép chi vòng kỹ năng hiệu quả, để thăng người chơi lực phòng ngự, giảm bớt tiếp nhận tổn thương, phối hợp tấm thuẫn phát huy hiệu quả cao nhất điều kiện học tập. Cấp 10 trở lên chiến sĩ loại nghề nghiệp, không sai, loại hình phòng ngự kỹ năng vẫn là đủ hiếm thấy. Hơn nữa, còn rất là thời điểm mơ siêu, Lý Đại Hổ khẽ cười một tiếng. Đem sách kỹ năng thu xong, theo sau, hắn lại điều chỉnh một hồi lãnh địa an toàn thời kỳ. Tạm thời đem thiết định vì 12 giờ khuya đến buổi sáng 8 giờ. Tất cả xử lý hết sau đó, hắn nhìn về phía ngoài cửa. Lâm Sơn Hải và Phát Triển Lăng Hiên thân ảnh xuất hiện ở nơi đó. Tựa hồ có hơi do dự. Hết chương.